Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, chương 634, Hao Thiên khuyển đến. Tự nhiên, Trầm Hương nghe vậy, vô ý thức liền ở trên người tìm tòi lên, biểu lộ lại là làm cứng đờ. Đành phải khô cằn đều chỗ cổ cởi xuống Định Phong Châu thả ở lòng bàn tay phía trên. Nói ra, còn lại ba loại đều bị một ác nhân đoạt đi, vẻn vẹn chỉ còn lấy một hạt châu. Thật can đảm. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng nghe vậy, lại là cùng nhau giận tím mặt lên, cơ hồ là trăm miệng một lời quát nói, ai như thế nào lớn mật, vậy mà cướp đoạt sư phụ để lại cho ngươi bảo vật. Là ta, một mực nhàn hạ ngồi tại các lâu phía trên nghiêng tai lắng nghe lấy phía dưới nói chuyện ý nan. Bình, thản nhiên ứng với sau khi, không khỏi ý vị thâm trường hướng về Trầm Hương thằng danh con này đưa cái ánh mắt. Thật sự là hảo tiểu tử. Hóa ra trước đó như vậy nhu thuận, là đang chơi chịu nhục, ám độ Trần Thương, nghĩ đến tìm tới cha mình tại Thế Đồ Nhi làm chỗ dựa về sau. Lại đến cái tại chỗ phản bội, khó trách Bần Tăng đều không phải là gấp như vậy tìm Đồ Nhi gặp mặt. Thằng danh con này ngược lại là một đường thúc giục, nguyên lai vẫn luôn là ôm trong ngực nóng lòng thoát thân ý nghĩ. Cũng là hắn, Trầm Hương từ đối với chính mình phụ thân sùng bái. Tự nhiên cũng là đối nó hai vị đồ nhi tương đương tín nhiệm. Tại Trầm Hương xem ra, cha của mình cha một người có thể lực áp Linh Sơn. Ngang suy tính, cái kia chính là cơ bản một người liền có thể đè ép Thiên Đình đánh. Nói cách khác, cha của mình cha cũng là tam giới mạnh nhất. Mà phụ thân đại đồ nhi Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, chính là có thể cùng Thiên Đình đệ nhất chiến thần Dương Tiễn cân sức ngang tài tồn tại. Như vậy phụ thân hai đồ nhi, ba đồ nhi, coi như so đại đồ nhi kém chút, cần phải cũng không kém bao nhiêu. Cường cường liên thủ phía dưới, tất nhiên không giả cái này trần hợp nhất, cho nên lấy, ổn, an toàn, tại ý nghĩ này phía dưới. Trầm Hương không chút do dự mở miệng nói ra, cũng là hắn trắng trợn cướp đoạt phụ thân để lại cho. Ta pháp bảo, một đường lên đều đang khi dễ ta. Hai vị sư huynh có thể nhất định muốn giúp ta cướp về. Yên tâm, Trầm Hương, Chư Bát Giới lắc một cái quạt giấy. Khí độ phi phàm nói, việc này bao tại trên người của ta. Mà đi theo Sa Tăng sau lưng chấn kinh tại. Sự tình phát triển xu thế pháp hải nhưng cũng thấp giọng nói ra, Sa Tăng thượng sư. Cũng là người này trong bóng tối đánh lén tại ta. Trắng trợn cướp đoạt Thánh Tăng Tam Tạng lưu lại hàng ma kim bát. Lời vừa nói ra, Sa Tăng khẽ vuốt cằm ra hiệu rõ ràng sau khi. Trong bóng tối cũng là yên tâm không ít. Pháp hải tuy mạnh, nhưng chung quy là quá mức tuổi trẻ. Chiến lực tại nhân tộc bên trong đã xem như nhất lưu. Nhưng y nguyên nhiều có chỗ thiếu sót, mà người trước mắt này còn cần đánh lén pháp hải, đủ để theo mặt bên chứng minh năng lực không đủ. A-di-đà Phật, ta sư nhiều lời lòng dạ từ bi, nếu là thí chủ đoạt ta tiểu sư đệ này bảo vật, còn mời trả lại chi, để tránh đả thương thí chủ. Theo Sa Tăng mở miệng, ý nan bình khẽ gật đầu, con ngươi hơi hơi nhìn lướt qua đã bao phủ bảo bối chi đường chung quanh cách âm trận pháp. Cúi đầu phẩm hớp trà về sau, cũng không có quá nhiều nói chuyện, chỉ là trầm giọng nói câu, không cần nói nhảm, lại tới đi, hừ, chấm ngoặc kép, tại Trầm Hương cùng Tiểu Thanh trước mặt, Chư Bát Giới ngược lại là biểu hiện được dị thường thần dũng. Không có chút nào tại tây đi đường trên như vậy lười biếng giả chết thói quen. Tay cầm vừa nhấc ở giữa, cắm ngược ở ngoài cửa cửu sỉ đinh ba tự động bay ngược đến Chư Bát Giới trên tay. Nói ra, rượu mời không uống uống rượu phạt. Không, chấm ngoặc kép, ý nan bình giấu ở dưới mặt nạ con ngươi nhìn về phía hóa quang mà đến. Trong tay đinh ba hướng về chính mình đinh tới Chư Bát Giới. Mở miệng nói, ta uống làm trà. Theo tiếng nói vừa ra, ý nan bình nắm bắt cờ vây ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Trong nháy mắt cái kia quân cờ chính là giống như sao băng hướng về cửu sỉ đinh ba bắn tới. Đinh, cái kia quân cờ tại trong số mệnh cửu sỉ đinh ba trong một chớp mắt liền hóa thành bột mịn. Nhưng ở cái kia cổ phái nhiên cự lực phía dưới, thực sự tại giữa không trung chư bát giới lại là cả người té bay ra ngoài. Trực tiếp trên không trung lui bước trăm thước sau khi. Làm sao? Khả năng. Chư bát giới trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Tự con đường về hướng Tây sau khi kết thúc. Trên trời rơi xuống vô lượng khí vận công đức tại thân. Trong đó lão Sa tu thành Bồ Tát Kim Thân. Chính mình tuy bận rộn tại trần thế trải qua hồng trần chi kiếp. Viên mãn tự thân. Đối với tu hành sự tình có nhiều lười biếng. Nhưng thần thông pháp lực cũng là tăng trưởng rất nhiều. Đã không thua kém một chút nào năm đó ở thiên đình làm thiên bồng nguyên soái thời kỳ. Ngươi là người phương nào? Không thú vị vấn đề. Ý Nan Bình nhàn nhạt trả lời một câu. Ngón tay lại lần nữa cầm bốc lên một khỏa cờ đen hướng về chư bát giới đạn bắn đi. Hiu. Lần này, chư bát giới lại không dám khinh thường mảy may. Trên thân một trận lưu quang lóe qua. Quy phong lẫm lẫm chiến giáp khoác tại tự thân. Xanh thảm áo choàng nghênh phong mà lên. Giống như tại trên trời cao lao nhanh không thôi thiên hà dao động. Lập tức, chư bát giới bao trùm tại tay cầm vân vân bao tay siết chặt phía dưới. Cửu sỉ đinh ba giống như ngân long đồng dạng hướng về Ý Nan Bình xoắn giết đi qua. Phá, theo chư bát giới nộ hống mà ra. Viên kia cờ đen lên tiếng mà nát. Đầu kia ngân long vẻn vẹn trì trệ một cái chớp mắt. Lại là đã hướng về Ý Nan Bình cắn xé mà đi. Có tiến bộ, Ý Nan Bình thấy thế. Ánh mắt lại là sáng lên. Trong lòng đối với chư bát giới bất mãn chậm lại một phần. Còn lưu 99 điểm. Xem ra cái này hãm sâu võng tình không muốn thoát ra xác heo. Cũng không phải là không có chút nào chỗ thích hợp. Cũng là giúp đỡ chính mình tiểu sư đệ ý đồ thí sư. Tội không thể xá. Mà phía dưới Sa Tăng gặp chư bát giới nghiêm túc lên. Cũng không chần chờ chút nào. Song trường hợp lại ở giữa. Cái kia thân thể khôi ngô trong chốc lát bao trùm lên một tầng dường như không thể phá vỡ hoàng. Kim đồng dạng. Có đạo đạo kim quang tự nhiên tản ra. Ngay sau đó Sa Tăng hai cánh tay duỗi ra. Hàng ma trượng hiển hiện ra. Từ đuôi đến đầu hướng lấy Ý Nan Bình chém tới. Trong lúc nhất thời. An ổn ngồi tại các lâu phía trên Ý Nan Bình lại là gặp phải trên dưới giáp công. Một vàng một bạc cực nhanh tại ở gần lấy. Oanh, kim ngân tụ hợp ở giữa. Kịch liệt vô cùng tiếng oanh minh bỗng nhiên tại bảo bối chi đường bên trong quanh quẩn không nghỉ. Trong mơ hồ, cả tòa huyện tiền đường đều nhỏ bé không thể nhận ra lắc lư một cái. Mà giờ khắc này một thân dè chừng thân áo đen, tóc tai bù xù. Nhìn lấy chật vật không chịu nổi hao thiên khuyển cảm thụ được dưới chân truyền lại chấn động. Thẳng tắp đến có chút quái dị cái mũi dùng sức hít hà. Cảm giác trong không khí lưu lại mùi vị. Mệt nhọc ánh mắt đột nhiên sáng lên. Nhanh chóng liền hướng về chấn động nơi phát ra chỗ chạy tới. Một đường phi nước đại. Thậm chí dưới tình thế cấp bách. Y nguyên miễn cưỡng duy trì lấy hình người hao thiên khuyển bản năng tứ chi chạm đất. Tận khả năng nhanh hướng lấy thanh âm chấn động chỗ mà đi. Phải nhanh, nhất định muốn nhanh, nếu không liền không còn kịp rồi. Hao thiên khuyển cái kia mệt nhọc đến thậm chí sắp tan rã đồng tử tại cái kia kiên định ý niệm. Phía dưới, gắt gao thủ vững lấy tín niệm trong lòng, căn cứ lấy thanh âm chấn động chỗ. Lần theo trong không khí lưu lại mùi vị, đột nhiên. Hao thiên khuyển cảm giác được chính mình tựa hồ xông qua trận pháp gì. Thả mắt nhìn đi. Bảo bối chi đường. Ba chữ đập vào mi mắt bên trong. Lại lần nữa hít hà mùi vị. Hao thiên khuyển cấp bách vô cùng liền hướng về trong lúc này cửa mở rộng. Bảo bối chi đường. Xông. Đi vào. Cao giọng nói. Tiểu chủ. Tiểu chủ. Ngươi ở đâu? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.